Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, chương 232, quá tiếc nuối. Nửa chàng sau khi bắt đầu, MU trên trận tình thế xảy ra một chút đổi mới. Một phương diện, ba tên mới viện binh ra sân về sau, cho MU mang đến sức sống mới, nhất là giữa trận Nainggolan, làm ra hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Hiệp một sở dĩ Everton đánh ra hai lần thành công phản kích. Vậy theo tiền vệ trụ Fletcher có quan hệ rất lớn, hắn năng lực phòng ngự thực sự là có hạn. Đối mặt Everton phản công nhanh, hắn hữu tâm vô lực. Bởi vậy tại Nainggolan ra sân về sau, MUL lập tức cứng rắn rồi bắt đầu. Một phương diện khác, Kim Tiger giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi, tại phòng thay quần áo đối các cầu thủ răn dạy phê bình. Vậy cảnh tỉnh đội bóng, cho nên hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, trên trận cầu thủ càng thêm vững vàng một chút. Bọn họ không giống hiệp 1 như thế liều lĩnh, ở giữa sân phối hợp thêm cũng càng thêm có trương pháp. Trước mắt chi này đội thanh niên bên trong, kỹ thuật tốt nhất hai người trẻ tuổi chính là Dembele cùng Asensio. Dembele bởi vì trạng thái không tốt, bị Kim Tiger thay đổi rồi trận, mà Asensio lại lưu tại trên trận. Kim Tiger muốn lại nhiều cho hắn một chút cơ hội. Nửa chàng sau, Asensio thay đổi hiệp một nôn nôn nóng nóng bộ dáng. Hắn thời gian dần qua ổn lại, chuyền bóng cùng điều hành đều ra dáng. Nhìn thấy dạng này cải biến, Kim Tiger trong lòng hết sức hài lòng. So với một trận cup FA thắng bại, Kim Tiger quan tâm hơn những người tuổi trẻ này có thể hay không thuận lợi trưởng thành. Kim Tiger trở thành MU chủ soái về sau, hắn mua nhiều tên cầu thủ trẻ, những này cầu thủ theo thế giới song song hậu thế so sánh. Xảy ra rồi rất lớn cải biến, bọn họ vốn hẳn nên tại một chút thực lực yếu kém đội bóng luyện cấp. Phần lớn người có thể tham gia 5 giải đấu lớn, chuyện này đối với bọn hắn có rất lớn đề cao. Cũng tỉ như De Bruyne cùng Salah hai cái người. Hai người bọn họ trước mắt còn không đạt được hậu thế ngôi sao cầu thủ thực lực. Bởi vậy Kim Tiger tận khả năng để bọn hắn nhiều thi đấu. Đang huấn luyện bên trong vậy chỉ đạo nhiều hơn, để bọn hắn sớm ngày thực hiện tài hoa của mình. Thế nhưng là trước mắt đội thanh niên những này cầu thủ, bọn họ lại không có may mắn như vậy. Mỗi ngày ủ phân 5 đội tranh tài, đối bọn hắn tăng lên không lớn. Mà MU team 1 trước mắt 10 phần cồng kềnh, căn bản không có bọn họ ra sân cơ hội, cho nên Kim Tiger chỉ có thể thông qua cup FA tranh tài, để bọn hắn có thể đủ nhiều theo cường đội giao thủ, tăng lên tranh tài kinh nghiệm. Mà tại Kim Tiger kế hoạch bên trong, mùa giải tiếp theo team 1 mặc dù sẽ thanh lý một chút cầu thủ, nhưng là đồng dạng cũng sẽ mua vào mấy tên thực lực mạnh mẽ mới viện binh. Mà lead cho đội thanh niên cầu thủ ra sân cơ hội thì càng ít. Cho nên Kim Tiger đã bắt đầu cân nhắc, chuẩn bị để cho thủ hạ những người tuổi trẻ này mùa giải sau cho thuê ra ngoài, tận khả năng gia nhập liên minh một chút đỉnh cấp giải đấu đội bóng, mau chóng luyện cấp, sớm ngày trở về MU hiệu lực. Kim Tiger ở đây xuống suy nghĩ, trên trận cầu thủ vậy đang ra sức nắm chặt thời gian tiến công. Lúc này tranh tài đã tiến hành đến rồi thứ 72 phút đồng hồ. MU cầu thủ vẫn còn đang trước trận cố gắng sáng tạo cơ hội. Nainggolan cái này lúc sau đã xông tới, theo Asensio đánh phối hợp, tại vòng ngoài cấm địa chế tạo cơ hội. Asensio lấy được rồi Nainggolan chuyền bóng. Hắn hướng về phía trước mang theo 2 bước, lập tức Cleverly liền bước cướp tới, ngăn cản lại hắn tiến lên lộ tuyến. Asensio cổ chân lắc một cái, đem bóng ra truyền đến cánh trái. Cánh trái Sané tiếp vào bóng ra, dẫn bóng hướng về phía trước. Cùng vừa rồi thay đổi trận Nani so sánh, Sané càng có sức liều, hắn tốc độ cũng càng mau một chút. hắn dọc theo đường biên một đường hướng về phía trước, tránh thoát Dilophil sẻng đoạn, một mực vọt tới đường biên ngang phụ cận, sau đó đem bóng truyền ra ngoài. Lúc này Icardi đã giết tới rồi cấm khu trung ương, chờ đợi đoạt điểm, mà Erlai cũng tới đến khung thành trước điểm phụ cận, chuẩn bị tiếp ứng. Everton phòng thủ hậu phương như lâm đại địch, làm tốt bố trí, thế nhưng là không nghĩ tới Sané cái này bóng không có truyền đến cấm khu bên trong, mà là truyền cho cấm khu cung đỉnh chỗ Nainggolan. Nainggolan hết sức thoải mái nhận được bóng ra, bên cạnh hắn không có người phòng thủ. Everton cầu thủ đối Nainggolan thế nhưng là 10 phần hiểu rõ. Trải qua trên một trận đối Arsenal tranh tài, các lớn tin tức truyền thông đều báo cáo Nainggolan hung ác xúc đoạt, còn có cái kia bạo lực sút ra. Bởi vậy Everton tiền vệ trụ Berry lập tức bước đi lên, chuẩn bị chắn lỗ vết thương, bảo vệ tốt Nainggolan sút ra. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Nainggolan không có sút gôn, mà là lựa chọn truyền bóng. Nainggolan nhận bóng trước đó ngay tại quan sát, Everton cấm khu bên trong người rất nhiều, chính mình sút ra 8-9 phần 10 sẽ đánh vào đối phương hoặc là đồng đội mình trên thân. Như thế liền có thể tiếc rồi một lần thượng giai tiến công cơ hội. Bởi vậy Nainggolan không có sút gôn, hắn đem bóng ra ngang đẩy, truyền cho phía bên phải Asensio. Bởi vì tất cả mọi người đang chú ý Nainggolan sút xa, Asensio bên này chỉ có Cleverly một người phòng thủ, hơn nữa cách hắn còn rất xa. Everton cầu thủ biết rõ Asensio sút xa bản lãnh cũng rất tốt, Cleverly không chần chờ, hắn từ mặt sườn phóng tới Asensio, muốn sẻng đoạn cái này bóng, mà Asensio lúc này trực tiếp lên chân. Tất cả mọi người coi là Asensio muốn sút gôn, thế nhưng là hắn nhưng không có. Hắn làm rồi cái động tác giả, làm bộ đại lực sút ra, thế nhưng là tại chân đụng phải bóng ra trước đó, hắn nhẹ nhàng dùng đệm đẩy, bóng ra lấy cực nhanh tốc độ truyền đến cấm khu bên trong. Chờ đến Everton cầu thủ kịp phản ứng thời điểm, đã chậm. Lúc này Icardi 10 phần bén nhạy xuất hiện ở bóng ra hướng về phía trước dây trên đường. Hắn linh xảo một cước đệm bóng, bóng ra trực tiếp lăn vào bóng cửa góc chết. Howard không có phản ứng chút nào. 1-2, MU lật về rồi một bóng. Đánh vào cái này vào bóng Icardi không kịp chúc mừng. Hắn chỉ là hướng về phía đến đây xem cuộc chiến sân khách, fan hâm mộ quơ quơ nắm đấm. Sau đó lập tức xông vào bóng lưới, ôm lấy bóng ra chạy về giữa vòng, chờ đợi lấy phát bóng, mà đánh vào cái này vào bóng về sau, MU các tướng sĩ lại lần nữa dấy lên hy vọng chiến thắng. Kim Tiger mặc dù không có đem cup FA để ở trong lòng, nhưng là không có để ở trong lòng không phải là từ bỏ. Hắn đối với thắng lợi truy cầu vĩnh viễn sẽ không cải biến. Tiếp xuống tranh tài thời gian bên trong, MU càng thêm dùng sức tiến công. Bọn họ hy vọng tại tranh tài cuối cùng mười mấy phút bên trong, mau chóng cân bằng tỷ số điểm số. Những người tuổi trẻ này biết rõ, Premier League bọn họ không có cơ hội, Champions League thi đấu vòng tròn cũng không cần nghĩ, mà Carabao Cup cũng chỉ còn lại cuối cùng một trận chung kết rồi. Bọn họ duy nhất tại cao cấp sân khấu biểu hiện ra cơ hội, chỉ có cup FA sân bóng. Chỉ cần có thể nhiều tiến về phía trước một bước, bọn họ liền có thể nhiều thu hoạch được rất nhiều cơ hội. Cho nên tại tranh tài cuối cùng hơn 10 phút bên trong, tuổi trẻ các cầu thủ đem hết toàn lực, muốn cân bằng tỷ số điểm số. Thế nhưng là bởi vì quy mô tiến công, MU phòng thủ hậu phương xuất hiện lần nữa nguy hiểm. Tại tranh tài thứ 88 phút thời điểm, Everton thu được một lần phản kích cơ hội tốt. Lần này Alisson lập công, hắn 10 phần nhanh nhẹn nhào ra rồi Lukaku khoảng cách gần kình xa, cho Everton một cái phạt góc. Thế nhưng là lần này phạt góc phạt ra về sau,